Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, trảm địch. Phương Bình dò xét một hồi, rất nhanh rời đi, sau đó không lâu, Phương Bình tìm tới Tưởng Hạo cùng Lão Diêu, tử mẫu máy cảm ứng rất tiện dụng. Phương Bình hiện tại cảm thấy tên mập mạp này thật đạt đến một trình độ nào đó. Những thứ đồ này, đến trước không nhiều lắm cảm thụ. Chờ dùng đến, mới biết có bao nhiêu tiện lợi. Vừa về, Tưởng Hạo liền vội vàng nói. Vừa mới bạo phát bản nguyên khí. Đúng, rất đáng sợ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa mới một khắc đó, toàn bộ lục phẩm vực hầu như đều cảm nhận được nguồn cảm giác ngột ngạt kia. Thật đáng sợ rồi. Phương Bình không nói tiếp cái này, rất nhanh nói, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ cũng chưa chết, Yêu Thực Vương Đình còn có một vị trung đoạn cùng hai vị sơ đoạn. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, kia hai sơ đoạn giao cho ngươi, ngươi muốn cường sát, không sai. Phương Bình gật đầu, nghiêm mặt nói, đến lúc này, không cường sát, bọn họ sẽ không lại tách ra, mà ta cũng không còn bản nguyên khí bạo phát. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo nói, ngươi đối phó kia cái trung đoạn, mặt khác, Yêu Mệnh Vương Đình nhúng tay, những người còn lại ngươi đối phó. Tưởng Hạo liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, cây đao kia, đúng, Phương Bình trong lời nói ngoài lời nói ý tứ, đều ẩn nói, hắn muốn đối phó hai vị thất phẩm cao đoạn cường giả. Tưởng Hạo ngưng lông mày nói, ngươi rất điên cuồng, ta đã thấy ngươi cây đao kia, tuy rằng rất mạnh, có thể không hẳn liền có thể giết thất phẩm cao đoạn. Chớ nói chi là hai người rồi, ta biết, thử một chút xem. Dù cho không giết được bọn hắn, cũng có thể trọng thương bọn họ. Một khi bị ta trọng thương, không còn thất phẩm cao đoạn thực lực, vậy thì chậm rãi mài, xem ai đem ai mài chết. Tưởng Hạo cười nói, ta không có vấn đề, ngươi không phải phải thử một chút nhìn, vậy thì thử xem, ngươi chết rồi, vậy chúng ta liền rời đi. Tất yếu, Phương Bình không ý kiến. Ta thật bị giết chết, bọn họ không chạy cũng phải chết. Không chung, Phong Thanh mấy người không lại tìm Phương Bình, mà là một đường hướng về lối vào phi hành, bảo vệ lối ra. Phong Thanh sắc mặt tái xanh, nói ra câu nói này. Trước, bọn họ là ở vây giết Phương Bình. Hiện tại, nhưng là không cái điều kiện này rồi. Người thiếu mất một nửa, rất khó lại vây quanh Phương Bình. Bây giờ, chỉ có đến lối vào thủ, đợi được Phương Bình bọn họ tới cửa. Ngay vào lúc này, xa xa, không trung xuất hiện một bóng người. Phương Bình, Phong Thanh bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc giết hướng Phương Bình, Mộc Đạo Ngữ tùy theo đi theo. Những người khác vừa muốn đi theo. Một bên khác, Tưởng Hạo hiện thân, nhu cười nói, Phong Ngọc, mấy người các ngươi. Ta, hừ, Hổ Lạc, các người mấy vị tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không, Tưởng Hạo khẽ cười nói, vậy thì tự cầu phúc đi. Lại một bên khác, Diêu Thành Quân không nói một lời, trường thương chỉ về mấy vị sơ đoạn võ giả, vẻ mặt lạnh lùng, Yêu Mệnh Vương Đình mấy vị thống lĩnh, liếc mắt nhìn Cơ Dao, bây giờ... Phục sinh võ giả quang minh chính đại xuất hiện chặn đường. Phía trước, hai vị thất phẩm cao đoạn đi vây giết Phương Bình. Đối phương lại không chạy. Đây là ý gì? Cơ Dao sắc mặt lần lượt biến đổi. Không biết nghĩ cái gì? Ngạc Tất Đạc thống lĩnh đến cùng chết như thế nào? Không biết, những người này có lẽ có đánh giết thống lĩnh cao đoạn lá bài tẩy. Hiện tại, bọn họ quang minh chính đại xuất hiện, có phải là mang ý nghĩa, có niềm tin tất thắng? Liếc mắt nhìn bên người ba vị thống lĩnh, Cơ Dao bỗng nhiên nói, đi, đi lối vào, thừa dịp bọn họ còn đang khai chiến, rời đi nơi đây. Trước, nàng đã muốn đi, là Phương Bình buộc nàng tìm tới Phong Thanh bọn họ hợp tác. Bây giờ, thế cuộc không sáng láng, rất buồn cười, hai vị thống lĩnh cao đoạn vây giết một vị chiến tướng. Nàng lại cảm thấy thế cuộc không sáng láng, thật buồn cười, có thể lúc này, Cơ Giao chính là nghĩ như vậy. Đối phương thủ đoạn quá nhiều, nhiều đến nàng đều có chút tê cả da đầu. Ngay ở Cơ Giao phải đi thời điểm, phương xa, Phương Bình cười to nói, Cơ Giao, các ngươi đi trước, không cần các ngươi. Hả? Cơ Giao biến sắc mặt, Phong Thanh quát lên, chết đến nơi rồi, còn muốn giở âm mưu quỷ kế. Giờ khắc này, Phương Bình lại không chạy. Điều này cũng làm cho Phong Thanh hai người có chút bất ngờ. Phương Bình nhưng là cười to nói, để Ngạc Tất Đạc thống lĩnh bảo vệ tốt lối vào, sau đó chờ ta giết tàn bọn họ, không muốn buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Ngươi, Cơ Giao giận dữ, Phong Thanh nhưng là đột nhiên quay đầu lại nói, Cơ Giao điện hạ, các ngươi rời đi liền có thể, bực này ấu trĩ ly gián thủ đoạn, chúng ta sao lại tưởng thật? Nói là nói như vậy, Phong Thanh vẫn để cho bọn họ rời đi. Lúc này Phương Bình vừa nói, hắn nghĩ tới, trước Cơ Giao nói Ngạc Tất Đạc mất tích, không nói vẫn lạc rồi, kia Ngạc Tất Đạc đến cùng chết hay chưa? Không chết lời nói, hắn đi đâu? Tuy rằng hắn không quá tin tưởng Phương Bình nói, chỉ khi nào giao thủ thời điểm, Ngạc Tất Đạc cùng Cơ Giao những người này bỗng nhiên nhúng tay. Quay giáo một đòn, chẳng phải là dã tràng xe cát. Bây giờ, đã ngăn chặn Phương Bình, vậy thì không cần Cơ Giao người, mặc kệ song phương có vấn đề hay không, chỉ cần Cơ Giao bọn họ rời đi, lại đến, vậy chính là có vấn đề. Cơ Giao sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Phong Thanh, không muốn nghe hắn ăn nói linh tinh, nếu ngươi không tin bản cung rời đi chính là, cẩn thận bọn họ. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh trước đuổi giết bọn họ, một đi không trở lại, chính các ngươi cẩn thận. Ném xuống lời này, Cơ Giao cấp tốc mang theo người rời đi. Xa xa, Phương Bình lại lần nữa cười nói, Cơ Giao, đến hiện tại, còn sợ gì, chờ vì ta khánh công. Người ta song phương chuyện đám hỏi, Võ Vương đã đáp ứng, từ nay về sau, địa quật về các ngươi. Hy vọng người ta song phương vĩnh kết cùng tốt, lại không chiến tranh. Phương Bình, Cơ Giao dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn, quát lên, người chờ ép ta, rõ ràng, cẩn thận có cá lọt lưới. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lúc này, hắn đã bị hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả trước sau vây nhốt rồi. Mà lúc này, Phong Thanh hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nhìn ngươi chạy thế nào? Đến mức Phương Bình nói, 9 phần 10 không thể tin, còn lại 1 phần 10, giết hắn có thể lại châm trước, mọi người lại không ngốc, thật sự có âm mưu, cần phải ở đây nói. Phảng phất biết ý của bọn họ, Phương Bình giờ khắc này cũng không hoảng hốt, cười nói, người chết là không có cách nào bại lộ bí mật. Hai vị, hôm nay ta đưa các ngươi đoạn đường, hy vọng các ngươi lên đường bình an. Dứt lời, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay chớp mắt bùng nổ ra mãnh liệt ánh vàng. Phương Bình phá không mà đến, lần thứ nhất chủ động giết hướng Phong Thanh. Muốn chết, Phong Thanh trong tay cũng đột nhiên xuất hiện một thanh thần binh. Cùng Phong Diệt Sinh gần như trường kích, có thể cái này trường kích ở Phong Thanh trên tay, nhưng là bùng nổ ra cực cường uy lực. Phương Bình thu thập đại lượng thần binh, thật là chính có thể bạo phát thần binh uy lực. Không có mấy người, dù cho một ít võ giả thất phẩm cũng không được. Mà lần này, Phong Thanh để Phương Bình đã được kiến thức thần binh uy lực. Phong Thanh cụ hiện vật chớp mắt hiện ra, hòa vào thần binh bên trong. Tiếp đó, khẩu kia trường kích phảng phất thật sống, một gốc chọc trời yêu thực đột nhiên xuất hiện. dường như vật sống, thay thế được thần binh. Gốc này yêu thực, giống như với cây bách, vừa xuất hiện, phá không giết hướng Phương Bình, chủ động giết hướng Phương Bình, thật giống cũng không người điều khiển. Phương Bình một đao bổ ra, thật giống chém trúng vật còn sống. Thân cây bên trên vang lên, leng keng, kim loại tiếng va chạm. Sau một khắc, vô số cành cây phá không rút hướng Phương Bình, mà Phong Thanh lúc này cũng một quyền phá không. Người theo quyền động, hướng Phương Bình đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Phương Bình bay ngược mà ra. Trong miệng huyết dịch bắn mạnh, nhục thân lại lần nữa nổ tung. Nhược, người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ. Không ngừng khiêu khích cường giả, người đã sớm đáng chết rồi. Phương Bình phun ra mấy khối có chút kết tinh hóa nội phủ mảnh vỡ. Cười nói, là rất yếu, ta cũng không nghĩ tới ta yếu như vậy. Dứt lời, Phương Bình thành nhỏ ở phía sau tự bạo mở. Vô thanh vô tức đánh úp về phía hắn Mộc Đạo Ngữ. Đổ lùi lại mấy bước, cười nhạt nói, cái này rất tốt, có thể ngươi lại có thể kéo dài bao lâu? Giết hắn, sau đó sẽ đi giết Tưởng Hào. Được, Phong Thanh hai người đối thoại, đối xong nói, hai người đồng thời giết hướng Phương Bình, mà gốc kia thần binh biến ảo yêu thực, lại là phong tỏa bốn phía hư không? Phong Thanh biến ảo thần binh, cũng không phải là vì dựa vào thần binh giết Phương Bình, mà là vì phong tỏa địa giới, không cho Phương Bình rời đi. Phương Bình cấp tốc nhìn lướt qua gốc kia yêu thực. Thú vị, hắn vẫn là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên nhìn thấy thần binh uy lực. Hắn dụng thần binh, kỳ thực làm không đến một bước này. Không ngừng hắn, chân chính có thể làm được ít người. Này cần thời gian, thần binh của hắn, bạo phát uy lực lớn nhất, cũng chính là truyền ra mãnh thú tiếng gầm gừ, có thể không làm được trình độ như thế này biến ảo. Này cùng lực lượng tinh thần mạnh yếu có quan hệ, cũng cùng khống chế thần binh thời gian dài ngắn có quan hệ. Không với các ngươi chơi, Phương Bình nói câu mạnh miệng, hắn cũng không chơi nổi, hai vị thất phẩm cao đoạn liên thủ. Giết hắn đúng là một chiêu dự. Sau một khắc, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh cùng trước không giống đao. Mới trường đao, một điểm khí tức đều không tiết ra ngoài. Thật giống không hề uy lực. Mà lúc này Phương Bình, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ thống khổ. Trên người hào quang màu vàng lấp lóe, huyết nhục đều ở héo rút. Phương Bình tướng mạo, cũng lập tức già nua rồi lên. Giết, Phong Thanh thấy cảnh này, quát lên một tiếng lớn, nắm đấm bên trên, lực lượng thiên địa bọc, một quyền đánh về Phương Bình. Này đấm ra một quyền, trong hư không, dị tượng lộ ra, một gốc hư huyễn cây phong bỗng dưng mà hiện, như tam tiêu chi môn như vậy, thật giống ảo ảnh, ở một không gian khác. Phong Thanh cú đấm này đánh ra, trên cây phong một mảnh phiến lá rơi xuống, hướng về Phương Bình bên này bay tới. Phương Bình chớp mắt cảm nhận được nguy cơ tử vong. Một bên, Mộc Đạo Ngữ cũng là khẽ cười một tiếng. Chết ở trên tay bọn họ, Phương Bình nên vinh hạnh. Hai vị thống lĩnh cao đoạn, vì giết một vị chiến tướng võ giả, vận dụng tuyệt chiêu, này không phải bất luận người nào đều có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Ta muốn nhìn một chút, ta một đao này, đến cùng có thể hay không chém các ngươi. Phương Bình trong lòng gầm dữ rồi, Lý lão đầu có thể được, hắn cũng có thể được. Phong Thanh hai người, phong tỏa chính mình, cũng phong tỏa bọn họ. Hai người này căn bản không chuẩn bị rời đi. Huyết đao quyết, Phương Bình gầm dữ dội lên tiếng. Thời khắc này, tinh khí thần dồn dập tràn vào trong đao. Mới vừa ngưng tụ thành hàng thành nhỏ, trực tiếp sụp xuống, như khí thể tràn vào trường đao, cơ thể hắn cũng triệt để nổ tung, huyết nhục một tia không lọt toàn bộ tràn vào trường đao. Phương Bình thậm chí cảm nhận được sức sống trôi qua. Trong hư không, tam tiêu chi môn hiện lên, nguyên vốn đã đóng kín hai cánh cửa, thời khắc này trực tiếp mở rộng. Phong Thanh sắc mặt hai người khẽ biến, nhưng là không do dự, ra chiêu nhanh hơn nữa ba phần. Chém, một tiếng, chảm, chữ lối ra. Phương Bình rút đao quét ngang, ánh đao bạo phát, chính phong tỏa nơi đây gốc kia thần binh yêu thực, trực tiếp đổ nát, một lát sau, hóa thành nguyên bản trường kích, nhan sắc lờ mờ, rơi xuống trên đất, tạp cổ. Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ cũng là gầm dữ dội liên tục. Một mảnh lá phong cùng một gốc cây nhỏ chớp mắt cùng ánh đao va chạm đến cùng một chỗ. Mà lá phong, trong chớp mắt phá nát, cây nhỏ cũng là chớp mắt hóa thành bột mịn. Làm sao sẽ, một tiếng khó có thể tin đến cực điểm tiếng gào truyền ra. Phong Thanh khó có thể tin, chính mình toàn lực một chiêu, liền như thế bị phá rồi. Làm sao có khả năng? Đồng dạng, giờ khắc này đã rời xa nơi đây cơ giao. Nhìn đạo kia thông thiên ánh đao, một mặt khó có thể tin. Chiến tướng võ giả, làm sao có thể bùng nổ ra như vậy một đòn? Bên cạnh, một vị thống lĩnh sắc mặt trầm trọng nói. Sinh mệnh một đòn, hả? Phục sinh võ giả, đến sinh mệnh phần cuối thời gian. Tiêu hao hết tất cả, có thể chém ra đòn đánh này. Nhưng hắn đòn đánh này, vượt qua cực hạn của hắn. Dù cho tiêu hao hết tất cả, theo lý thuyết cũng không cường đại như vậy. Có thể Phương Bình làm được rồi. Dưỡng kiếm chi pháp, dưỡng đao chi pháp, các thế lực lớn đều có. Nhưng không phải là mỗi người đều có thể nuôi thành. Không có vị nào võ giả lục phẩm sẽ ở lục phẩm cảnh không nghĩ tới đột phá, mà là tiêu tốn mấy chục năm suy nghĩ nuôi một thanh có thể dùng sinh mệnh chém giết một vị thất phẩm đao kiếm. Có thế gian này, hắn có lẽ đều có thể đột phá đến bát phẩm rồi. Mà Phương Bình, nhưng là có thời gian này, có cái này tinh lực, hắn không có tiêu tốn mấy chục năm nuôi đao cũng không làm lỡ thời gian của hắn. Cả ngày lẫn đêm nuôi đao hơn một tháng, có thể so với người khác mấy năm thành quả. Giờ khắc này, Phương Bình tiêu hao hết tất cả, chém ra một đao này. Chết, ầm ầm ầm, trên vòm trời, hỗn loạn dòng năng lượng bị ánh đao phá ra một cái trống rỗng. Giữa không trung, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ muốn rách cả mí mắt. Hai người không có phòng ngự, mà là vào lúc này liên thủ giết hướng Phương Bình, giết Phương Bình, tất cả tự sụp đổ. Mà lúc này Phương Bình, tóc trắng xóa, thân thể phá nát, kim cốt đều triệt để ảm đạm xuống. Ong ong ong, không gian đang chấn động, ánh đao như trích dương, lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh đao tạo thành, không còn là lực lượng thiên địa, cũng không còn là lực lượng khí huyết, mà là thuần túy lực lượng phá diệt. Phong Thanh mắt thấy nắm đấm đều đến Phương Bình đầu bên cạnh, quyền kình thậm chí đánh nổ Phương Bình xương sọ huyết nhục. Có thể lúc này Phong Thanh đã cảm nhận được không gì sánh được to lớn uy hiếp, nguy cơ tử vong. A, Phong Thanh tràn đầy không cam lòng gào thét, đồng thời trên người bỗng nhiên hiện ra một bộ khôi giáp, thần binh áo giáp. Áo giáp vừa ra, ánh đao xẹt qua, áo giáp phảng phất vật còn sống, kêu thảm một tiếng, chớp mắt phá nát, bất quá lần này, cũng ngăn cản ánh đao chốc lát. Phong Thanh bên hông hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người chia làm hai nửa, nửa người trên bắn mạnh mà ra. Một bên khác, Mộc Đạo Ngữ nhìn thấy ánh đao bị ngăn cản, chính muốn trốn khỏi. Phương Bình trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc, gầm nhẹ nói, bảo, hư huyết thành nhỏ tái hiện. Sau một khắc ầm ầm tự bảo, Mộc Đạo Ngữ rơi vào trong chốc lát mờ mịt, mà này nháy mắt cũng đủ để muốn mạng của hắn. Đầu bị ánh đao đảo qua, tiếng nổ tung vang lên, trực tiếp hóa thành bột mịn, mà Phương Bình lúc này cảm giác mình đã chết rồi. Hắn đã không cảm giác được tất cả, thậm chí ngay cả tầm mắt đều trở nên hắc ám. Một đau này, đến cùng vì cái gì? Thời khắc này, trong đầu của hắn lóe qua ý niệm như vậy. Tại sao mình nhất định phải cùng bọn họ chém giết? Thậm chí giết tới chính mình khả năng đã tử vong mức độ. Nguyên lai, ta cũng sẽ hối hận. Hắn hối hận rồi. Trong chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Đi vào thời gian giết người. Đó là bị tài phú mê hoa mắt. Hắn nghĩ tới chính là giết người. Sau nhất định phải giết Phong Thanh bọn họ. Cũng không phải là vì tài phú. Hắn là sợ, hối hận rồi, lo lắng rồi. Hắn sợ thật sẽ khiến cho nhân loại đỉnh cao nhất cùng địa quật đại chiến. Hắn nghĩ bù đắp tất cả những thứ này. Nghĩ giết sạch rồi những người này. Không có chứng cứ. Nói đến cùng, hắn vẫn là sợ. Hắn không muốn bởi vì chính mình tham lam. Cuối cùng thật bạo phát đại quyết chiến. Giết sạch rồi Phong Thanh những người này. Có lẽ sẽ càng phiền toái. Có thể phiền phức đã ở đây. Lại phiền toái một chút cũng một dạng. Có lẽ sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Không có chứng cứ bên dưới. Không ai thật tin tưởng hắn giết những người đó. Thế là, này không biết kết quả một đao. Bị hắn chém đi ra. Ta còn muốn sống sót. Ta không muốn chết. Ta sợ chết. Sau một khắc, Phương Bình trong đầu lại lần nữa bay lên một ý nghĩ. Mà hắn nghĩ tới, chính mình trước còn dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh giấu ở ổ bụng bên trong. Hắn đem mình còn lại hết thảy tinh hoa sinh mệnh đều giấu vào ổ bụng. Tinh hoa sinh mệnh, nương theo ý nghĩ như thế. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác một dòng nước trong ở trên người phất qua. Thật giống sống lại rồi. Một lát sau, Phương Bình mở mắt ra. Tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh. Lúc này hắn còn không từ giữa không trung rơi xuống đất trên. Cách đó không xa, Phong Thanh thống khổ gào thét. Hắn còn chưa có chết. Cứ việc bị chém thành hai đoạn, hắn y nguyên không chết. Phong Thanh khó khăn di chuyển nửa người trên, bò đến nửa người dưới rơi rụng địa phương. Hướng Phương Bình lộ ra một vệt cười gằn, chia làm hai nửa giữa người, tương tự xuất hiện đại lượng tinh hoa sinh mệnh lực lượng. Xì xì tiếng vang lên, huyết nhục đang ở dính vào, gãy vỡ xương cốt cũng ở trọng sinh, Phương Bình cũng giống như thế, phá nát huyết nhục đang ở trọng sinh. Phương Bình, ngươi quá ra ngoài dự liệu của ta, có thể ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Phong Thanh có chút điên cuồng, Mộc Đạo Ngữ bị giết rồi, chính mình thiếu chút nữa cũng bị giết. Tình cảnh này, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình lại kém chút bị một vị chiến tướng võ giả. Không, dù cho Phương Bình là thất phẩm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ sai điểm chết ở đây. Phương Bình không quản hắn, cấp tốc kiểm tra một hồi tình huống của chính mình. Bị thương rất nặng, lực lượng tinh thần so với lần trước bị Hòe Mộc Thanh thương tổn được còn thảm. Lần trước tốt xấu còn bảo lưu 100 hách trở lên lực lượng tinh thần. Lần này lại chỉ có mấy hách, hắn kém chút liền bị hút khô rồi. Thương đến trình độ này, hệ thống tốc độ khôi phục cũng chậm đến cực hạn. Cũng may, nhục thân ở tinh hoa sinh mệnh tẩm bổ dưới, khôi phục một phần. Phương Bình cứ việc đau đầu sắp nứt, vẫn là cố nén đau nhức, giãy giụa đứng lên, bát phẩm đao rơi xuống ở một bên, nhan sắc lờ mờ, đã không còn nữa lộng lẫy. Phương Bình nhặt lên trường đao, không nói hai lời, giết hướng còn đang khôi phục Phong Thanh. Xa xa, Diêu Thành Quân gầm lên một tiếng, trường thương bắn mạnh ra tia sáng chói mắt, đánh giết một vị thất phẩm sơ đoạn. Trực tiếp phá nát hắn cụ hiện vật. Chỗ xa hơn, Tưởng Hạo cũng là gào thét liên tục. Hắn đến hiện tại còn không giết chết đối thủ, vô pháp đi giúp Phương Bình. Phong Thanh cũng nhìn thấy màn này, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là cười lạnh một tiếng. Trước hết giết Phương Bình chạy nữa cũng không muộn. Phong Thanh vừa khép lại nửa người trên dưới, vừa vung quyền cùng Phương Bình chém giết. Phương Bình không còn lực lượng tinh thần, nhục thân bị thương cũng là rất nặng, giờ khắc này nhưng là dường như chiến thần. Phong Thanh nắm đấm oanh ở trên người hắn, nổ ra từng trận kim loại tiếng nổ đùng đoàng. Tiếp tục, hôm nay liền mượn ngươi đầu người, giúp ta khí huyết vạn tạp. Hắn oanh kích Phương Bình, Phương Bình lấy đao chém vào một trận, tiếp trực tiếp ném xuống đao, vung quyền nện gõ đối phương. Thần binh uy năng tiêu hao hết, giờ khắc này liền truyền lực lượng phá diệt cũng khó khăn, còn không bằng trực tiếp tay không đối chiến. Phong Thanh hai đoạn thân thể đã dính hợp lại cùng nhau. Cứ việc không có trước như vậy thông thuận, thất phẩm cao đoạn võ giả, nhục thân cường độ cũng không yếu. Trước hắn liên tiếp vận dụng hai thanh thần binh, Phương Bình đao chảm bên dưới, tinh thần lực của hắn cũng là trọng thương, không hẳn so với Phương Bình tốt đi nơi nào. Thời khắc này, hai người đều vận dụng nhục thân lực lượng, từng cú đấm thấu thịt, từ lòng đất chém giết đến giữa không trung, từ giữa không trung chém giết đến dưới đất, mặt đất rạn nứt, nguyên bản liền bị chém ra một cái to lớn hố mặt đất. Lúc này càng lúc càng lớn, lòng đất thậm chí đều xuất hiện giới bích dấu vết. Phương Bình càng đánh càng hăng, trên người ánh kim lấp lóe, trước lờ mờ kim cốt, lúc này cũng bắt đầu thức tỉnh rồi. Phong Thanh thấy thế sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, Diệt Sinh. Hắn nghĩ tới, Phong Diệt Sinh còn đang này. Phong Diệt Sinh trước vẫn chưa bị nhằm vào, hiện tại Phong Diệt Sinh cái này chuẩn thống lĩnh xuất hiện, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Đừng giống lên, sớm chạy. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Phong Diệt Sinh ở hắn thời điểm xuất thủ, liền chạy. Phương Bình tuy rằng nhìn thấy, nhưng khi đó cũng vô lực ngăn cản. Tên kia không biết có phải là bị sợ mất mật. Phương Bình nguyên vốn chuẩn bị giết chết toàn bộ người. Hiện tại Phong Diệt Sinh chạy, có lẽ là đi ra ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá, rất nhanh Phương Bình trong lòng nhẹ rên một tiếng. Cũng được, chạy liền chạy đi. Lão tử đến thời điểm đồng thời ném nồi cho hắn, tất cả đều chết rồi, liền hắn không chết. Không, đem nồi ném cho hắn cùng Cơ Giao hai người. Hai người này có gian tình, cố ý chôn giết Phong Thanh, nâng đỡ Phong Diệt Sinh, muốn cho hắn trở thành vương vị người thừa kế. Vương chiến chi địa, từ đầu tới đuôi đều là hai người một tuồng kịch, một hồi tự biên tự diễn vở kịch lớn. Có người tin sao? Phương Bình không biết có người hay không tin. Lỗ thủng không ít, có thể chuyện đến nước này. Thử xem lại nói, Phong gia ra một vị vương vị người thừa kế, lại nghĩ ra người thứ hai, vậy coi như khó khăn. Phong Diệt Sinh có giết Phong Thanh động cơ, một vị đỉnh cao nhất, không cái điều kiện kia đi nâng đỡ hai vị đời sau tranh cướp vương vị. Điểm này, Tưởng Hạo nói cho hắn. Nghĩ việc này thời điểm, Phương Bình cảm giác mình kim thân càng thêm sán lạn rồi. Đến a, tiếp tục, Phương Bình cười to, khí huyết thật giống muốn đến vạn tạp cực hạn rồi. Sinh mệnh chi môn còn không đóng kín, khí huyết lại muốn đến cực hạn. Tiếp tục như vậy, sẽ sản sinh biến hóa như thế nào? Rất nhanh, Phương Bình liền biết sẽ sản sinh biến hóa như thế nào rồi. Ngay ở Phong Thanh lại đấm một quyền oanh kích đến Phương Bình thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác mình thuế biến rồi. Gào, Phương Bình như là dã thú gào thét một tiếng. Trên người huyết nhục nguyên bản còn có một chút màu máu, thời khắc này, trong nháy mắt triệt để hóa thành màu vàng. Kim thân, chân chính kim thân, không, còn kém cuối cùng một điểm, xương sọ cốt tủy không có rèn luyện. Phương Bình cảm giác được thân thể thuế biến. Lúc này hắn, nếu như có người có thể so sánh, đó chính là ngày đó Lý lão đầu ở Cự Liễu thành khôi phục sau trạng thái. Âm âm âm, lúc này, trước còn có thể đánh nát Phương Bình huyết nhục Phong Thanh, lại lần nữa oanh kích Phương Bình, nhưng là dường như bắn trúng sắt thép hàng rào, chính mình đổ lùi lại mấy bước. Thấy cảnh này, Phong Thanh sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, xoay người liền chạy, chạy đàng nào, đi chết. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, nắm đấm bên trên, lực lượng phá diệt chớp mắt tuôn ra, đấm ra một quyền, ầm ầm, một tiếng nổ vang, đã trốn chạy Phong Thanh, trực tiếp bị ánh vàng nổ thành mảnh vỡ. Thật mạnh, Phương Bình nện gõ một hồi chính mình ngực, dường như nện trúng rồi trống ra, truyền ra từng trận tiếng nổ vang rền. Đây mới thực là kim thân sao? Không, nội phủ còn không phải, xương sọ cốt tủy cũng không phải, còn kém một chút, còn kém cuối cùng một điểm. Giờ khắc này, Phương Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung phù phiếm Tam Tiêu Chi Môn. Trước mở rộng hai tòa cửa, đã lại lần nữa hợp lại, mà tòa thứ ba sinh mệnh chi môn, Phương Bình khí huyết ngút trời bên dưới, tòa kia cửa lại ở tự động đóng kín. Thú vị, quá thú vị rồi. Nói như vậy, dù cho ta không tu luyện, không đi đóng kín cửa, ta lực lượng khí huyết cường độ đủ để xung kích cửa tự phong. Không, không phải lực lượng khí huyết, là sức sống của ta. Sức sống của ta quá hùng hậu, hầu như rèn đúc kim thân. Như vậy sức sống cường đại cực hạn, sức sống cường đại như thế, cường đại đến muốn tự động đóng kín sinh mệnh chi môn sao? Phương Bình cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn khí huyết vừa mới đạt đến vạn tạp, mà đạt đến vạn tạp sau, thật giống đột phá một cái giới hạn, hết thảy tất cả đều không giống rồi. Sinh mệnh chi môn đóng kín, ta liệu sẽ có trực tiếp tiến vào thất phẩm hoặc là bát phẩm? Không, lực lượng tinh thần còn thiếu một chút, không đến cái mức kia. Vậy ta còn là thất phẩm, có kim thân thất phẩm, vậy ta chẳng phải là cái thứ hai Lý lão đầu? Có lẽ ta so với hắn lúc trước càng mạnh hơn. Hắn không có cụ hiện lực lượng tinh thần. Thời khắc này, Phương Bình hoài nghi chính mình một khi đóng kín sinh mệnh chi môn, có thể so với Tông Sư Yến một ngày kia, không có vạn đạo hợp nhất Lý lão đầu. Lý lão đầu lúc trước có thể leo lên bát phẩm bảng, dù cho chỉ là yếu nhất, nhưng hắn Phương Bình hẳn là cũng có thực lực như vậy. Có lẽ ta không phải lúc đó thất phẩm thứ nhất Trần lão đầu đối thủ, có thể thất phẩm cảnh, e sợ không có mấy người có thể là đối thủ của ta rồi. Sinh mệnh chi môn, Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn bầu trời trôi nổi sinh mệnh chi môn. Cánh cửa này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở đóng kín bên trong. Đợi thêm một quãng thời gian, ta là có thể chủ động đóng kín cửa rồi. Ngoặc kép, ngay ở Phương Bình còn đang nhìn chằm chằm cửa nhìn thời điểm, xa xa, một trận gầm dữ dội truyền đến, tiếp vang lên hai tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, Diêu Thành Quân cùng Tưởng Hạo đẫm máu mà đến, chờ nhìn thấy trong hố chỉ còn dư lại Phương Bình một người. Tưởng Hạo cười to nói, lợi hại, thật lợi hại, lại chém giết hai vị thất phẩm cao đoạn, khó mà tin nổi. Phương Bình ngẩng đầu cười nói, không tính là gì. Lý lão sư lúc trước một đao chảm bát phẩm, ta Phương Bình còn kém một đoạn, đáng tiếc rồi, cùng cấp vô địch, ta còn kém một bước. So với chân chính cường giả vô địch, Lý Trường Sinh thiếu một chút, đó là một vị lục phẩm chảm bát phẩm nghịch thiên cường giả. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Phương Bình mới có thể hiểu, Lý Trường Sinh đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn Phương Bình kim cốt đúc ra, kim thân đại thành, lực lượng tinh thần cụ hiện, bát phẩm thần binh, có thể nói, hắn đã làm được tất cả cực hạn, nhưng hắn không nắm chặt chém giết bát phẩm, không, là chém giết không được bát phẩm, mà lão già kia, lại dựa vào một thanh hợp kim binh khí, chém giết bát phẩm cường giả, dù cho có người dây dưa. Lý Trường Sinh cũng yêu nghiệt đến Phương Bình đều chấn động mức độ. Lý Trấn có thể nhìn lên Lý lão đầu, thậm chí chuẩn bị để hắn làm người thừa kế, thậm chí đưa tới bản nguyên tuyệt học. Thời khắc này, Phương Bình thật lý giải rồi. Lý lão đầu ngày đó vạn đạo hợp nhất, Ngô Khuê Sơn vô cùng đau đớn. Phương Bình có thể lý giải rồi. Như vậy yêu nghiệt, một khi ngày sau trưởng thành lên thành cường giả đỉnh cao nhất, e sợ lại là một vị chiến vương, thậm chí càng mạnh hơn. Lão già nát rượu, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, bất hòa cường giả chân chính giao thủ, thật không thể nào hiểu được tất cả những thứ này. Ngày xưa, ở trong mắt Phương Bình, lục phẩm chạm bát phẩm, chính là một ý nghĩ thôi. Hôm nay, chém giết hai vị thất phẩm cao đoạn sau, Phương Bình triệt để rõ ràng, ta không bằng hắn, tự ti mặc cảm. Phương Bình sắc mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng là, Lý lão đầu đi lên vạn đạo hợp nhất đường, dù cho hắn không nói, Phương Bình cũng biết một ít nguyên nhân, có lẽ cũng là bởi vì chính mình. Ngày đó ma võ, khuyết thiếu cao cấp chiến lực, bát phẩm cảnh Ngô Khuê Sơn đã không thể lại bảo đảm chính mình thuận lợi trưởng thành. Chỉ có cửu phẩm chiến lực, thậm chí càng mạnh hơn mới được. Vạn đạo hợp nhất, ta nhất định phải tìm tới cổ võ thời đại vạn đạo hợp nhất công pháp. Một vị chân chính yêu nghiệt, không thể liền như thế chết rồi. Hay là bởi vì ta mà chết? Liền là Lý lão đầu không phải yêu nghiệt, Phương Bình cũng không thể nhìn hắn chết đi. Sau một khắc, Phương Bình nhặt lên phong thanh rơi xuống trường kích, thu hồi chính mình bát phẩm trường đao, quát lên, đi, đi lối vào truy sát phong diệt sinh. Hắn nếu là chạy, chúng ta lại trở về thăm dò di tích. Mục đích của hắn không phải những khác, mà là công pháp, cái khác không tính là gì. Dù cho vô ngôn lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, thiên tài địa bảo, kia cũng không tính là cái gì. Hắn lập tức sẽ tự động đóng kín sinh mệnh chi môn. Những này không quá quan trọng, chân chính trọng yếu chính là công pháp. Vạn đạo hợp nhất công pháp, mặc kệ có thể hay không tìm tới, tìm xem nhìn lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.